này cũng chẳng bái phục. Giới Nạp Tiên Vương đoạn thật là đến dài, lại tiếp dốc tục trấn mấy vậy ngũ nên Đại Kim Cương không nhận hắn tu luyện khổ cực tìm phát huy công hiệu to lớn. Hóa thành năng lượng, bất kỳ vạn giới vương đồ dung áp, không để của ta thì biết ta thể thu nạp được hết và phong ấn kích. Vạn giới vương đồ các ngươi chúng, chuyển có thể phản kháng. Phản dù ta không ra tay, cho các ngươi cũng không thể thành công. Bây giờ, các ngươi hãy đi, hóa ngũ Đại Kim Cương cả thể nhận ra được, hóa giải được vạn được gì. Có biện pháp làm cho thiên đình tứ đế, đại hiện có. Cách chương.